Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1566, chương 1568, không hiểu phong tình tiểu ma nữ. Trong nháy mắt, ba đạo nhân ảnh rơi tại diễn võ trường bên trong. Tại cái này ba người xuất hiện chớp mắt, đám người liền cảm giác đến một cỗ uy áp mạnh mẽ phả vào mặt. Trực giác hô hấp khó khăn, khó có thể chịu đựng, thật giống như bị người phong bế mũi miệng đồng dạng, nhất là Huyền Thiên Minh những đệ tử kia. Sắc mặt thương bạch, góc miệng cuối cùng tràn ra tia máu đến. Hừ, Tần Dương dưới chân giẫm một cái, một cỗ so với càng hùng hậu hơn uy áp tuôn ra. Tiêu tán đối phương phóng thích áp bách lực lượng. Khiến cho những cái kia Huyền Thiên Minh đệ tử khôi phục bình thường hô hấp. Bọn họ nhìn về phía Tần Dương ánh mắt tràn đầy cảm kích, cũng vô cùng sùng bái. Sớm nghe nói về Tần Dương chính là ngoại trừ Bạch Đế Hiên bên ngoài cổ võ chói mắt nhất thiên kiêu. Hôm nay có thể tận mắt thấy một lần, quả thật danh bất hư truyền. Nói ra là một vị y dung lộng lẫy lão giả, hai tóc mai hoa râm, không giận tự uy, tại lão giả bên mình, phân biệt đứng một nam một nữ, nam ngọc thụ lâm phong, bạch y tung bay, khóe môi thủy chung treo lấy một ít ôn hòa nụ cười, khiến người một chút liền có hảo cảm. Trong tay hắn đồng dạng cầm một cái quạt xếp, chỉ bất quá so với Lân Hoa công tử, lại nhiều mấy phần khí thế xuất trần. Quạt giấy bên trên vẽ lấy điểm điểm hoa mai, sinh động như sinh, mà cái khác một bên nữ hài, kích cỡ không cao, ăn mặc một bộ nước rét trắng như tuyết kimono, tô điểm cây hoa anh đào, trên mặt mang theo một mặt lụa trắng, chỉ lộ ra một đôi thanh tịnh linh động con mắt, cho dù nhìn không thấy dung mạo, cũng biết cái này nữ tử nhất định là cái đại mỹ nhân. Lúc này lãnh phong cuốn qua, váy dài khinh vũ, một cỗ thấm người mùi thơm từ thiếu nữ trên thân bay ra. Xung quanh đệ tử hoàn toàn say mê, dùng sức hô hấp lấy trong không khí tràn ngập thiếu nữ hương khí. Say mê không thôi, yêu thần giới, Tần Dương mắt nhìn đôi nam nữ này, ánh mắt rơi vào trên người lão giả, dò xét một phen, thản nhiên nói, ta giống như gặp qua ngươi ở nơi nào. Ngươi là Nam Hoang Triệu gia gia chủ. Ha ha, hắn đã chết, lão phu chính là Miyamoto Seiichi, trùng hợp dùng hắn thân thể mà thôi. Lão giả nhàn nhạt nói. Tần Dương nheo mắt lại, tâm bên dưới giống như rõ ràng cái gì. Trách không được Lưu Sa Thông có thể tùy tiện đem sáu đại gia tộc sát nhập. Xem ra sau lưng là yêu thần giới người tại giúp hắn. Gia tộc khác gia chủ sợ là cũng bị yêu thần giới cao thủ cho phụ thể. Lúc này Tần Dương bỗng nhiên ý thức được, yêu thần giới tại hoa hạ giới cổ võ gây nên sợ là so với trong tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Nguyên lai là ba tên tiểu quỷ tử a, trách không được bị ổi như vậy. Đồng Nhạc Nhạc cười lạnh nói. Cái kia áo trắng nam tử nhìn về phía Đồng Nhạc Nhạc, đôi mắt sáng ngời, tán thán nói, trung linh dục tú, tuệ thiêm uyển chuyển, cái này hoa hạ nữ tử trời sinh liền mang theo linh tính. Tại hạ Chiro Kimura, xin hỏi cô nương phương danh. Cái này hỏi một chút, tức khắc đem tiểu ma nữ cho sửng sốt, mặc dù nàng tướng mạo đáng yêu, nhưng so với bên mình Tiêu Thiên Thiên cùng Lãnh Nhược Khê, hay vẫn là kém chút nhan trị. Không nghĩ tới đối phương lại coi trọng nàng, quả thật là củ cải rau xanh đều có thích. Nghe kỹ, cô nãi nãi gọi Tạc Cúc Nhạc, mặt khác, bản tiểu thư cũng đã có nam nhân, coi như không có cũng không thích tiểu quỷ. Đồng Nhạc Nhạc tức giận nói ra. Tạc Cúc Nhạc, áo ắng nam tử khẽ giật mình, không ngờ tới trước mắt siêu cấp kawaii nữ hài nói ra như vậy. Tiêu sái. Hắn hứng thú càng đậm. Tần Dương, lão phu nghe nói qua ngươi sự tích, cũng bội phục ngươi vì mẫu thân mình báo thù hiếu tâm cùng nghị lực. Miyamoto Seiichi chậm rãi mở miệng, nhìn qua Tần Dương ánh mắt không chút nào che giấu vẻ hân thường. Chỉ cần ngươi đồng ý vì ta Đông Doanh yêu thần giới hiệu lực, lão phu liền thỉnh Bách Quỷ đại nhân giúp ngươi giết chết Bạch Đế Hiên, vì mẫu thân ngươi báo thù. Mặt khác, lão phu cũng biết ngươi thích hào mỹ sắc, đến lúc đó nhất định sẽ đem ta yêu thần giới đẹp nhất lệ nữ nhân đưa tặng dư ngươi. Ngươi muốn bao nhiêu, chúng ta đều sẽ cho ngươi đưa đến. Hiển nhiên, lão nhân này nghe nói Tần Dương bên mình có không ít mỹ nữ. Bởi vì đối phương thích hào mỹ sắc, dự định thêm một tòa thẻ đánh bạc. Lão giả tiếp tục nói, trừ cái đó ra, lão phu sẽ còn thỉnh tấu yêu thần chi hoàng, đem người sắc phong là một chỗ chi người, nhận vạn người quỳ bái, cho dù thiên hoàng cũng sẽ kính ngươi vì thượng quân. Ta nghe nói hoa hạ nhân vật thượng tầng rất đúng không chào đón, thậm chí còn cầm tù ngươi gia nhân. Ta nghĩ chúng ta thành ý so với hoa hạ hẳn là khác biệt một trời một vực đi. Nghe được lão giả cấp cho phong phú điều kiện, những người khác ước đoán sớm liền đáp ứng, nhưng mà Tần Dương lại cười lạnh nói, không biết các hạ có nghe nói hay không qua một câu tục ngữ. Cái gì? Miyamoto Seiichi nhíu mày. Tần Dương xuất ra trường kiếm, chỉ vào đối phương, thản nhiên nói, người có thể không có ngạo khí, nhưng không thể không ngông nghênh. Nhân vật thượng tầng như thế nào là ta cùng bọn hắn sự tình, nhưng ta sinh ra chính là hoa hạ người, ngươi để cho ta ruồng bỏ tổ tông, xin lỗi, trừ phi ta trước tiên thành vì tổ tông các ngươi. Miyamoto Seiichi sắc mặt dần dần trầm xuống, xem ra Tần tiên sinh là chấp mê bất ngộ, nếu như thế vậy lão phu chỉ có thể có tội. Bạch, thân hình hắn lóe lên, giống như quỷ mị xuất hiện tại Tần Dương phía trước giữa không trung. Bàng bạc uy áp bạo phát đi ra. Đoạn Thiên Hà, Miyamoto Seiichi trong tay nhiều một thanh võ sĩ đao, hung hăng bổ bên dưới, mang theo một cỗ xé rách như núi cao đáng sợ chi thế. Nhanh như thiểm điện hướng về phía Tần Dương nổi giận chém mà xuống. Tần Dương khóe môi nhất câu, nghênh kích mà lên. Giờ phút này, Miyamoto Seiichi bên cạnh kimono thiếu nữ cũng xông qua đến. Xung quanh linh lực màu xanh bay lượn, mà nàng cái kia tinh tế như trong tay ngọc, cầm một thanh cây hoa anh đào chi kiếm, kiếm khí như ca, mang theo hùng hậu sát cơ. Tư tư, liền tại thiếu nữ huy kiếm lúc, một tia điện đột nhiên lướt đến, sát qua nàng thân thể, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy dung hợp lôi điện chi vương Tiêu Thiên Thiên xuất hiện tại nàng trước mặt. Đôi mắt điện quang lấp lánh, lạnh lùng nói, ngươi đối thủ là ta. Kimono thiếu nữ ánh mắt đạm mạc, cũng không nói lời nào, quay người cùng Tiêu Thiên Thiên chiến đấu tại cùng một chỗ. Cái khác một bên, cái kia nhanh nhẹn áo trắng nam tử Chiro Kimura, ngăn tại đang chuẩn bị giết địch Đồng Nhạc Nhạc trước mặt. Rất lễ phép thi lễ, mỉm cười nói, vị cô nương này có thể có hứng thú cùng tại hạ luận bàn một phen. Tốt, cô nãi nãi nhường ngươi hối hận cả đời. Đồng Nhạc Nhạc chứng kiến cái này trắng tinh xuất ca, lộ ra tà ác nụ cười. Chiro Kimura khẽ vuốt tầm, trong tay quạt xếp dương lên, từng mảnh hương thơm hoa đào lộn xộn rơi mà xuống, như mưa đắm chìm trong trên người hắn, chính như đào hoa công tử đồng dạng, làm cho người hoa mắt thần mê. Đây nếu là phóng ở thế tục giới, nhất định sẽ nhường ngàn vạn thiếu nữ vì đó điên cuồng. Thật đẹp trai nha, Đồng Nhạc Nhạc ngốc mấy giây, nhỏ giọng thầm thì nói, cô nương, tại hạ trước tiên xuất thủ. Chiro Kimura càng xem cô gái trước mắt, trong lòng càng là yêu thích. Trong tay quạt xếp nhẹ nhàng điểm một cái, từng đạo hư huyễn gợn sóng tầng tầng hơi mờ. Những rung động này cũng như hoa sen hướng về Đồng Nhạc Nhạc mà đến. Trong không khí đoá đoá chứa phóng, nhưng mà những cái này hư huyễn hoa sen nhìn như mỹ lệ, lại tràn đầy sát cơ. Tình cảnh này, tại hạ nhớ tới Hoa Hạ Hương Sơn cư sĩ viết Trường Hận Ca bên trong một câu thơ. Đưa cho cô nương, Chiro Kimura vẻ mặt độ xuất khí nụ cười. Tiến lên một bước, dùng thâm tình ánh mắt nhìn qua Đồng Nhạc Nhạc. Ôn nhu mở miệng, hậu cung giai lệ 3.000 người. Đang chuẩn bị xuất kích, Đồng Nhạc Nhạc sững sờ. Theo bản năng tiếp lời, thiết sử mài thành tú hoa châm. Chiro Kimura chân bên dưới lảo đảo một cái, kém chút mới ngã xuống đất, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.